Đệ nhất danh sách, chương 1020, nội bộ hội nghị. Góc truyện audio.com. Trang sách, lúc này, Nhâm Tiểu Túc trong phòng của bọn hắn. Đã đông nghịt người, đại lừa dối, Trương Tiểu Mãn, Vương Uẩn, P5092, Vương Phú Quý, Khương Vô đám người đem Nhâm Tiểu Túc làm thành một vòng. Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh ngồi ở trên ghế sofa. Nói một chút đi, làm sao tìm được đến ta sao? Chấm, Trương Tiểu Mãn vui tươi hớn hở cười nói. Chúng ta bên này chuẩn bị dựa theo lúc trước bắt La Tông Nhân phương thức. Cầm 144 hiệu hàng rào bên trong gián điệp tất cả đều kéo ra tới đâu. Kết quả không nghĩ tới bắt lấy thiếu soái. Nhâm Tiểu Túc, một bên đại lừa dối một cước liền đạp đến Trương Tiểu Mãn trên mông đít. Người hội sẽ không nói chuyện. Cái gì gọi là bắt được thiếu soái? Trương Tiểu Mãn, điểm nộ khí, thoáng cái liền đầy. Nhưng cân nhắc đến mình cũng đánh không lại đại lừa dối. Vì vậy liền đem nộ khí thu trở về. Mà Nhâm Tiểu Túc giờ mới hiểu được. Không ngờ như thế là Vương Uẩn thông qua màn hình giám sát tìm được chính mình. Cái này không có biện pháp. Muốn giấu ở Vương Uẩn loại người này mí mắt phía dưới. Xác thực độ khó cực cao. Đại lừa dối cười nói. Thiếu soái nha, ngươi lúc này Tây Bắc như thế nào không có nói với chúng ta một tiếng nha. Ta chính là muốn nghỉ ngơi một hồi. Trung quy tại Trung Nguyên chém chém giết giết thời gian rất nhiều. Nhâm Tiểu Túc giải thích nói. Kết quả này khó được an bình thời gian. Đã bị các ngươi đánh như vậy nát. Cũng không thể nói như vậy nha. Đại lừa dối vui tươi hớn hở cười nói. Thiếu soái ngươi muốn sớm cho chúng ta gọi qua. Chúng ta cũng sẽ không tới quấy rầy ngươi rồi à, quảng cáo. Vậy các ngươi hãy đi về trước a. Nhớ rõ không muốn hướng láng giềng của ta lộ ra thân phận của ta. Chấm, Nhâm Tiểu Túc nói. Vậy có phần đã chậm. Trương Tiểu Mãn mày dạn mặt dày nói. Ta chính là sợ thiếu soái ngươi còn không muốn trở về chủ trì 144 hiệu hàng rào đại cục. Cho nên chuyên môn nói rõ binh sĩ nói cho ngươi láng giềng. Nơi này là thiếu soái chỗ ở, Nhâm Tiểu Túc lựa chọn lông mi. Lúc ấy liền nghĩ một cước đá vào trương trên mặt của Tiểu Mãn. Cuối cùng vẫn còn P5092 đứng ra giải vây. Thiếu soái, cái khác từng cái hàng rào kỳ thật cũng đã không còn là quân đội tiến hành hành chính quản lý. Nhưng 144 hiệu hàng rào như cũ từ thứ 6 tác chiến lữ tiếp quản. Điều này nói rõ Trương Tư lệnh cũng hy vọng ngươi tới thống trị chỗ này hàng rào. Dưới bình thường tình huống, quân đội chính là quân đội. Hành chính hệ thống chính là hành chính hệ thống. Hiện tại 178 cứ điểm binh sĩ tiếp quản từng cái hàng rào cũng là bởi vì tình huống đặc biệt. Hiện giờ từng cái trên cương vị đều bổ sung tân người quản lý. Quân đội cũng liền nên trở về chính mình bản chức. Có thể nói hành chính hệ thống cùng quân đội hệ thống giống như là hai cái hỗ trợ lẫn nhau tuyến đồng dạng. Giao thoa lại bất đồng quỹ. Đây là quan văn cùng võ quan khác nhau. Thế nhưng 144 hiệu hàng rào bất đồng. Như cũ là thứ 6 tác chiến lữ tiếp quản lấy tất cả quyền lực. Trương Cảnh Lâm ý tứ xem ra cũng rất rõ ràng. Chính là cầm 144 hiệu hàng rào giao cho Nhâm Tiểu Túc tới tiểu thí Ngưu Đao. Trương Tư lệnh bây giờ ý nghĩ cũng không phải rõ rệt nói. Trên cơ bản một cái ám chỉ. Trương Tiểu Mãn đại lừa dối bọn họ liền đã hiểu. P5092 nói. Thiếu soái, chúng ta 144 hiệu hàng rào bên này thương mậu đã không ngại. Vương Phú Quý Vương hội trưởng đem đây hết thảy xử lý thỏa đáng. Thương hội nội bộ ngay ngắn trật tự. Rất làm cho người ta yên tâm. Thế giới dưới lòng đất bên kia cũng có Chu Nghênh Tuyết cô nương duy trì trật tự. Chúng ta đều cho rằng nàng tại chợ đêm còn xem như toàn bộ là nhân tài. Hiện giờ còn dư lại vấn đề ngay ở chỗ. Lương thực nguy cơ, còn có kế tiếp khả năng xuất hiện chiến tranh. Ta cảm thấy có chúng ta không có nhiều thời gian như vậy có thể lãng phí. Ngài có muốn hay không đi một chuyến 178 cứ điểm? Gặp Trương Tư lệnh, nhìn hắn có cái gì ý định? Nhâm Tiểu Túc lắc đầu. Trước không đi, nếu như đi, vậy thì chờ tại xem như chính thức tiếp nhận Trương Cảnh Lâm an bài. Xa hơn, hắn liền là chân chân chính chính Tây Bắc quân thiếu soái. Cần gánh chịu thành lập tất cả Tây Bắc trách nhiệm. Nhưng Nhâm Tiểu Túc xác thực không có làm tốt chuẩn bị. Cũng không phải hắn sĩ diện cãi láo cái gì. Trước tại 144 hiệu hàng rào làm điểm hiện thực a, vừa đi vừa nhìn. Một sự kiện đến đây đi. Nhâm Tiểu Túc cửa đối diện ngoài Chu Nghênh Tuyết hô. Vào đi, Chu Nghênh Tuyết một tẩy lúc trước ai oán thần sắc. Đi vào trước cùng Dương Tiểu Cận lên tiếng chào mới chậm rãi đi đến Nhâm Tiểu Túc bên người. Nhâm Tiểu Túc hỏi, ta lúc trước là không phải đã hỏi ngươi, có hay không mượn tên tuổi của ta gây sự tình? Ngươi trả lời như thế nào? Chu Nghênh Tuyết thấp giọng nói, ta cũng không có mang chuyện gì tình a, lão gia ngươi nghĩ a, ta không làm cho chợ đêm. Sớm muộn cũng sẽ có người khác làm cho. Loại vật này nắm giữ ở trong tay mình, chung quy so với nắm giữ trong tay người khác mạnh mẽ a, có hay không lấn đi lũng đoạn thị trường? Không có, tuyệt đối không có, ta chính là thu tay lại tục phí, tuyệt không làm đen ăn đen sự tình, có hay không hành hung làm ác? Không có, tất cả mọi người còn rất nghe lời. Lão gia ngươi muốn không tin có thể hỏi Vương Vũ Trì bọn họ. Bọn họ trung thực, Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía đại lừa dối. Trương tiên sinh đối với chợ đêm thấy thế nào? Quảng cáo, xác thực như Chu Nghênh Tuyết cô nương theo như lời. Trương tư lệnh cũng hiểu được trưởng khống ở trong tay mình tương đối khá. Nước quá trong ắt không có cá. Chợ đêm là không thể nào hoàn toàn biến mất. Đại lừa dối nói. Đi a, Nhâm Tiểu Túc nhẹ nhàng thở ra. Chu Nghênh Tuyết ngươi bên kia nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Cũng không nên cảm giác mình có bao nhiêu lợi hại liền làm sằng làm bậy. Lão gia ngươi cứ yên tâm đi. Ngươi còn không hiểu rõ ta sao? Ta có chừng mực đấy. Chu Nghênh Tuyết nhẹ nhàng thở ra. Nàng biết mình khai mở chợ đêm chuyện này coi như là đi qua. Sau này chợ đêm cũng không cần giải tán. Nhâm Tiểu Túc vừa nhìn về phía Vương Phú Quý. Người bên kia thương lượng sẽ như thế nào? Có cái gì khó khăn muốn giải quyết sao? Vương Phú Quý vui tươi hớn hở cười nói. Ngược lại là không có cái gì khó khăn. Ta bên này là muốn cho Tiểu Túc ngươi cùng Chu Nghênh Tuyết cô nương thương lượng một chút. Hắn bát đại kim cương có thể hay không khác lão tại chợ đêm ở lại đó. Tuy nói đi trên đường đi của Trung Nguyên Thái Bình. Nhưng thỉnh thoảng còn sẽ có những người này bí quá hóa liều. Cho nên trên đường này cần phải có người xuất thủ hộ vệ. Đi, việc này không cần thương lượng. Nhâm Tiểu Túc nói với Vương Vũ Trì. Các ngươi 8 người sau này đi theo thương đội đi. Tiểu tiểu niên kỳ không muốn lão ngốc ở trong chợ đêm. Kia không phải là các ngươi nên ngốc địa phương. Đi theo các ngươi Phú Quý thúc nhiều ra đi một chút. Gặp các mặt của xã hội, đều trên thảo nguyên đường khai thông các ngươi cũng đi trên thảo nguyên nhìn xem. Chu Nghênh Tuyết sắc mặt một lần liền chìm. Nhâm Tiểu Túc nói với nàng. Ngươi này chợ đêm ngay tại hàng rào bên cạnh. Thực có chuyện gì ngươi trực tiếp hô Trương Tiểu Mãn là được. Khác đổi Vương Vũ Trì bọn họ. Hơn nữa, cũng không ai dám trêu chọc ngươi. Chu Nghênh Tuyết được cái hứa hẹn này lập tức vui mừng nhướng mày. Được rồi, có lão gia ngươi những lời này là được. Chung quy năng lực của ta không thích hợp thường xuyên xuất thủ. Ngày sau đó, Nhâm Tiểu Túc đối với P5092 hỏi. Ngươi cảm thấy quân bị cần tiến hành cái gì điều chỉnh? Năm đầu trưng binh muốn kịp thời bắt đầu. P5092 nghĩ nói. 144 hiệu hàng rào là tiếp cận nhất Trung Nguyên. Nếu có chiến tranh lời nơi này đứng mũi chịu sao. Cho nên một cái lữ xây dựng chế độ cũng không đủ. Cần một cái sư, Ta bên này cần cầm trinh sát liền mở rộng thành trinh sát doanh. Sau đó đem bọn họ đều vung đến biên cảnh đi. Để tránh Vương thị đánh cái gì chủ ý, chúng ta cũng còn hậu chi hậu giác. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp, kiếp tâm giáng thế. Tả Vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh. Tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.